Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 125. Kiếm đồ, đại trưởng lão, ta có dự cảm không tốt. Buổi sáng hôm nay mặt trời mọc về sau, ta giống thường ngày, đi trước một chuyến Sương Nhi nơi đó, chỉ đạo một phen trong tu luyện sai lầm. Nhưng khi ta chuẩn bị đi tông môn phía sau núi nhìn xem hôm nay có hay không nữ đệ tử tắm rửa thời điểm, lại đột nhiên trong lòng nhảy một cái, nhớ tới hôm nay là kiếm trì mở ra thời gian, duyên sinh kiếm trùng một chỗ tiểu viện, Diệp Thủ tay trái, nắm thật chặt tay phải của mình, miễn cho bản thân đưa tay chính là một kiếm, tháng sau liền có thể tổ chức tân tông chủ tranh cử nghi thức. Sáng sớm ta liền có dự cảm không tốt, không nghĩ tới lại là tông chủ đại nhân tự mình chạy đến tìm ta. Diệp Thủ chính ở tận lực khắc chế tính tình của mình, không nghĩ tới đại trưởng lão cũng cùng ta có đồng dạng dự cảm. Chuyện lần này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải làm tốt đề phòng, bằng vào ta buổi sáng không có đụng phải nữ đệ tử chuyện này đến xem. Hôm nay nhất định sẽ phát sinh chuyện không tốt. Đại trưởng lão, nếu như ngươi hôm nay không cần bế quan mà nói, có thể hay không cùng ta cùng một chỗ, đi tông môn dò xét một phen, nhất là kiếm trì nơi đó. Cá nhân ta vẫn như cũ cảm thấy, nếu là hôm nay bị ngươi đụng phải nữ đệ tử, cái kia mới là thật xảy ra đại sự được không? Không nghĩ tới ngươi đường đường nhất tông chi chủ, thế mà mỗi sáng sớm đến hậu sơn nhìn lén nữ đệ tử tắm rửa. Cũng may mắn phía sau núi từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tắm rửa. Bằng không thì ta duyên sinh kiếm chủng thanh danh, chẳng phải là bị một mình ngươi mất hết. Hàn Trần lời nói, cho Diệp Thủ gõ cái cảnh báo. Đừng nhìn cái này Hàn Trần ngày bình thường không có quy củ, nói nhảm vẫn rất nhiều, thế nhưng là trong lời nói luôn luôn có thể tung ra một chút kinh người hạng mục công việc, nhất là tông môn một ít người sinh hoạt cá nhân, mà Hàn Trần kiếm đạo thì là đối nguy cơ cảm ứng, có thể đang đối chiến thời điểm sớm cảm giác được nguy hiểm, cũng làm ra phòng bị. Đây là một loại cực kỳ cường đại kiếm đạo, liền xem như cao hắn 2 đến 3 cái cảnh giới tu sĩ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tu vi đạt tới động hư kỳ về sau, muốn vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi hai người công pháp đẳng cấp xác thực chênh lệch quá nhiều. Sở dĩ để Hàn Trần làm tông chủ, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn nói nhảm quá nhiều, cùng những cái khác tông môn trao đổi thời điểm ra ngoài đáng ghét dùng, mà là làm Hàn Trần ngồi lên vị trí tông chủ, lấy hắn lĩnh ngộ kiếm đạo, sẽ cùng tông môn khí vận thông thẳng với. Tất nhiên hắn nói có dự cảm không tốt, vậy liền nhất định là muốn xảy ra chuyện. Đỉnh lấy Hàn Trần bịa đặt lung tung, Diệp Thủ gọi lên trong tông môn mấy cái khác trưởng lão, từng tầng đem tin tức thông chi một chút đi. Từ khi Hàn Trần thượng vị về sau, toàn bộ duyên sinh kiếm chủng liền nuôi thành một loại quen thuộc. Bình thường nếu là Hàn Trần tìm ngươi nói chuyện phiếm, nhất định phải kiếm cớ từ chối. Nếu không ngươi cái này thời gian một ngày sẽ toàn bộ lãng phí ở Hàn Trần trong bát quái. Thế nhưng là một khi Hàn Trần nói hắn có dự cảm không tốt lúc, toàn bộ trên tông môn phía dưới, mặc kệ Hàn Trần nói cái gì nói nhảm, nhất định phải nghiêm túc lắng nghe, nói không chừng liền có thể tìm tới cái kia dự cảm không tốt manh mối. Tất cả giống như là Hàn Trần nói như vậy, làm trong kiếm trì, hai đạo phóng lên tận trời kiếm khí, đưa tới toàn bộ duyên sinh kiếm chủng chấn động lúc, Diệp Thủ rốt cuộc biết, Hàn Trần trong lời nói manh mối, chính là kiếm trì mở ra thời gian. Kiếm trì mở ra thời gian rất ngắn, nói như vậy không cao hơn một nén nhang liền sẽ kết thúc, nhưng là cho đến bây giờ kiếm trì thời gian cũng sớm đã đi qua nửa giờ. Vì sao là kiếm trì nơi đó xảy ra chuyện? Lấy Diệp Thủ vì đầu, trừ bỏ tông môn bên trong ngoại môn trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình bên ngoài, 10 đại trưởng lão tăng thêm tông chủ Hàn Trần, đều đã đạt tới kiếm trì bên cạnh. Tông chủ, trưởng lão, nhìn thấy Hàn Trần Diệp Thủ đám người đến Ngô Nham một lần này, thật là không lời chống đỡ. Khoảng cách Lâm Nam đám người tiến vào kiếm trì đã qua nửa canh giờ. Hôm nay tới đây kiếm trì tu sĩ thiên phú đều cao vô cùng, thời gian ngắn nhất cũng chống nổi chén trà nhỏ thời gian, mà cái kia gần nhất vừa mới quật khởi Triệu Hoan, thế nhưng là giữ vững được dòng dã một nén nhang mới từ kiếm trì bên trong rời đi. Mà Vô Tẫn Môn hai người kia cũng chính là để hành kiếm nhận chủ Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người lại chậm chạp không có đường mặt, thẳng đến lại qua thời gian uống cạn chung trà mới nhìn đến Thẩm Vân ung dung từ trong kiếm trì ló đầu ra, không giống với những người khác đi ra lúc như vậy chật vật không chịu nổi, lập tức ngay tại kiếm trì bên cạnh tìm một địa phương an toàn bắt đầu ngồi xuống điều tức. Dù sao bị nhiều như vậy kiếm ý bao khỏa cũng là cực kỳ hao tổn thần thức một việc, thế nhưng là Thẩm Vân lại phảng phất chỉ là lặn xuống nước bơi cái lặn, một điểm phản ứng đều không có. Đại ca, kiếm đạo của ngươi đều đã nghiêu bước như vậy, làm gì còn tới ta duyên sinh kiếm chủng a? Thẩm Vân rời đi kiếm trì là bởi vì ở trong đó lưu lại một đạo kiếm ý về sau liền không có việc gì hơi cảm ngộ một phen, mặc dù quả thật có thể cung cấp trợ giúp, nhưng là đã có 100 chuôi hành kiếm nơi tay Thẩm Vân, không cần thiết ở chỗ nguy hiểm như vậy cảm ngộ kiếm ý. Dù sao sơ ý một chút, thực sự sẽ trở thành một đống bạch cốt. Chính đang kiếm trì bên cạnh khôi phục 6 người, nhìn về phía Thẩm Vân ánh mắt, tựa như thấy được hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Có thể ở kiếm trì bên trong đợi lâu như vậy, hơn nữa liền một điểm mỏi mệt đều không nhìn thấy, cái này còn là người sao? Phải biết, mấy người bọn hắn mới vừa tiến vào kiếm trì bên trong liền bị vô cùng vô tận kiếm ý bao vây, thậm chí không cần Ngô Nham sớm giải thích, liền cần kích phát tự thân kiếm ý đi chống cự mới miễn cưỡng kiên trì được. Còn cảm thấy mình một lần này tăng lên rất nhiều, tương lai tiền đồ bừng sáng. Bây giờ thấy Thẩm Vân dáng vẻ tương lai tươi sáng cái rắm a, này cũng người nào a, thật là đáng sợ a. Hơn nữa Thẩm Vân đang cùng Ngô Nham nói cái gì tới? Ta sư huynh nói hắn nhìn thấy rất nhiều thi thể ở phía dưới, bất quá đều thừa bạch cốt, xác định không cần hỗ trợ vớt lên sao? Ngươi sư huynh vớt thi thể, chẳng lẽ chính là vừa mới hỏi gặp được thi thể cái kia? Các ngươi tông môn người cũng quá sinh mạnh a. Trong 6 người, duy chỉ có Triệu Hoan là nhất không tỉnh táo một cái. Buổi sáng cùng Lâm Nam tụ hợp về sau, Triệu Hoan liền nhận ra Lâm Nam, nhớ tới năm đó Lâm Nam đi tới truy phong các tràng cảnh. Lúc ấy nhìn không ra Lâm Nam tu vi, lại biết Lâm Nam có thể treo lên đánh Nguyên Anh đỉnh phong Tiểu Thanh, lấy được đại thừa kỳ tu sĩ truyền thừa Triệu Hoan, chẳng những nhận được số lớn thiên tài địa bảo, linh thạch bí tịch, thậm chí ngay cả kiếm đạo cảm ngộ đều lưu lại cho mình. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, thực lực mức độ lớn tăng lên, thậm chí có thể cùng trong tông môn hộ sơn linh thú Tiểu Thanh đánh cái ngang tay. Triệu Hoan vẫn cho là không cần mấy năm bản thân liền có thể vượt qua Lâm Nam. Ý nghĩ này đến hắn từ kiếm trì bên trong đi ra, biết mình đã giữ vững được một khắc đồng hồ thời gian, cho rằng thiên phú của mình đã có thể trở thành thiên tôn, lại phát hiện lại qua một nén nhang, Thẩm Vân vẻ mặt thoải mái mà từ kiếm trì bên trong đi tới mới thôi. Mà bây giờ, vị kia Lâm Nam, thế mà thực như cùng hắn nói như vậy, đạt tới đáy ao, còn hỏi đến cùng muốn hay không vớt thi thể. Tiên nhân ở trên, cái này Lâm Nam thật không phải là thiên tôn đại nhân ở du lịch nhân gian sao? Ngô Nham không có trả lời Lâm Nam vấn đề, dù sao hắn cũng làm cơ, liền xem như Ngô Nham tại chính mình đột phá đến hợp thể kỳ thời điểm. Từng có may mắn từng tiến vào một lần kiếm trì, ngay lúc đó Ngô Nham cũng cực lực lặn xuống qua, thế nhưng là dựa theo Ngô Nham đoán chừng, bản thân nhiều nhất lặn xuống không đến 100 mét liền cũng không còn cách nào tiến lên. Cái này Lâm Nam, thế mà thực đến đáy ao, người ở phía trên ngẩn người, Lâm Nam nhưng không có mù các loại, nhanh chóng đem trong ao thi cốt toàn diện thu nhập lệnh bài bên trong. Những cái này tu sĩ thần thức ở trong kiếm trì bị quấy đến rối tinh rối mù về sau, liền chìm vào đáy ao, nhục thân ở kiếm ý làm hao mòn phía dưới, đã sớm biến mất không còn một mảnh, nhưng là lưu lại thi cốt, nếu đã tới, chí ít hỗ trợ mang đi ra ngoài chôn rồi a. Lâm Nam phát thệ, tuyệt không phải là vì thuận tiện nhặt bọn họ rơi xuống túi càn khôn. Thu lấy thi cốt Lâm Nam, ở kiếm chỉ vị trí trung tâm, gặp được một bộ ngồi xếp bằng thi thể, cũng là toàn bộ kiếm trì bên trong, duy nhất một cỗ ở bầy biện pâu, quần áo trên người hoàn chỉnh thi cốt, đem thi cốt thu hồi, lại phát hiện trên mặt đất, trưng bày một tấm kiếm đồ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.